Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3886, G13. Người đăng, HGSOGMOGC. Ninh Thư ngay tại khách sạn Vị Diện chờ. Đứng tại không thế nào thu hút nơi. Hẻo lánh, nhìn chằm chằm khách sạn cửa lớn. Rất nhanh liền có cảnh sát đến đây. Tốc độ tương đương nhanh. Đại khái là Ninh Thư nói nhân số nhiều. Đến cảnh sát cũng có mấy cái đâu. Ninh Thư, nàng đây không tính là báo giả cảnh đi. Dù sao phòng trong xác thực có nam nữ tại làm tằng tịu với nhau sự tình đâu. Cảnh sát đến làm việc, khách sạn phương này tự nhiên là không dám ngăn cản. Vội vàng dẫn người đi phòng, đem cửa thẻ quét một cái. Giọt một tiếng, cửa mở ra, trong phòng ánh đèn tương đối tối, chỉ nghe có nam nữ thở dốc thanh âm. Có người đi vào rồi. Trên giường, thế mà không thể một chút phát giác. Chu Tu Bình uống rượu, phản ứng so bình thường chậm, mà viên chức nhỏ vô cùng gấp gáp, đại khái nội tâm xoắn suýt. Rốt cuộc là theo hay là không theo đâu. Cảnh sát cùng khách sạn nhân viên đi vào phòng thời điểm, nhìn thấy chính là hai cỗ trắng bóng thân thể quấn quýt lấy nhau. Rất là cay con mắt nha. Mặc dù chỉ có một đôi nam nữ, nhưng xác thực như báo cáo như vậy, là bán dâm, chơi gái. Cảnh sát, đứng lên. Không có mắt thấy, cảnh sát lên tiếng nói, đánh gãy hai người này. Viên chức nhỏ dọa đến một chút đẩy ra trên người Chu Tu Bình, lôi kéo chăn che khuất chính mình thân thể. Mà bị đẩy ra Chu Tu Bình phản ứng chậm nửa nhịp, có chút mê mang mà nhìn viên chức nhỏ. Ba một cái ánh đèn mở lên thời điểm, cảm thấy chướng mắt, hắn dùng tay che một chút con mắt, toàn thân trần truồng, không có chút nào đề phòng tùy tiện tại cảnh sát trước mặt biểu hiện ra chính mình thân thể. Ngửi phòng trong mùi rượu, lại nhìn thấy Chu Tu Bình như vậy, cảnh sát thật là không phản bác được. Cảnh sát, đem quần áo mặc tốt. Chu Tu Bình cái giật mình tỉnh, cùng viên chức nhỏ đoạt chăn che khuất chính mình thân thể, hỗn độn đầu óc có chút đau. Cồn làm đầu óc của hắn không cách nào suy nghĩ, như thế nào cảnh sát một chút xuất hiện chính mình trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Cái gì? Chơi gái? Hắn làm sao lại chơi gái đâu? Chu Tu Bình kích động ra một thân mồ hôi lạnh, cả người đều mộc, đem quần áo mặc tốt, bị cảnh sát mang đi. Xảy ra chuyện như vậy, tự nhiên muốn đi đồn công an. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là muốn lưu một cái án cũ. Ông trời của ta a, có dạng này án cũ nên làm như thế nào người đâu? Bên tai là viên chức nhỏ anh thút thít thanh âm, hiển nhiên là bị hù dọa, mờ mịt, bất lực, không biết nên làm sao bây giờ. Viên chức nhỏ trong lòng khổ bức, kém chút bị chỗ làm việc quy tắc ngầm hiện tại lại bị cảnh sát bắt lại, nói nàng bán dâm. Này, cái này, nghĩ đến đây cái viên chức nhỏ khóc đến càng khổ sở hơn, quả thực xấu hổ lại sợ. Ninh Thư tại bên ngoài khách sạn nhìn thấy chật vật viên chức nhỏ cùng Chu Tu Bình bị nhét vào trong xe. Không biết lần này cái này viên chức nhỏ có thể hay không mang thai. Cảnh sát tới rất nhanh, giống như hai người này cũng còn không có tiến vào chính đề. Nói như vậy, Triệu Sảo Hồng bảo bối tôn tử khả năng không trở lại. Chu Tu Bình cùng viên chức nhỏ được đưa tới đồn công an. Ninh Thư cũng đi theo, bất quá không có đi vào, mà là tại đồn công an chung quanh, muốn nhìn một chút kết quả. Bất quá trên lưng hài tử khóc, Ninh Thư tìm cái bồn hoa nhỏ ngồi xuống, cởi bỏ quần áo liền cho hài tử uy sữa. Làm một mẫu thân, hài tử đói bụng, tùy thời, tùy chỗ đều có thể vén lên quần áo cho hài tử cho bú. Ai, cũng may trời tối, người tương đối ít, tâm tắc, nghĩ nhanh lên rời đi thế giới này. Trong cục cảnh sát, Chu Tu Bình nâng chén trà, bên trong là trà đậm. Nói là, tỉnh rượu dùng, đại mùa hè, Chu Tu Bình lạnh cả người. Khoảng thời gian này cùng phái gia tất, cả quan hệ chặt chẽ. Đầu tiên là mẫu thân, hiện tại lại là như vậy. Lấy một, lại hoang đường sự tình tới đây. Chơi gái, đầu óc của hắn như thế nào hồ đồ như vậy? Thật là uống rượu hỏng việc. Say, rượu mất lý trí. Như thế nào nói lên trong nhà thê tử cùng hài tử? Cảnh sát ngồi tại hai người đối diện, cầm vở cùng bút, hỏi, tỉnh rượu, vậy, bắt đầu đi, hai người các ngươi nhận biết sao? Là quan hệ như thế nào? Viên chức nhỏ khóc sướt mướt, vẫn luôn lau nước mắt căn bản không có cách nào. Nói, Chu Tu Bình ổn định tâm thần của mình. Nói, nhận biết, là một cái công, ty, nhưng cảnh sát đồng chí, ta không có chơi gái. Nàng cũng không có bán dâm. Vậy các ngươi là tình lữ quan hệ sao? Cảnh sát hỏi. Hắn ánh mắt lão luyện. Tự nhiên có thể nhìn ra hai người này không phải cái gì tình lữ. Chơi gái bán dâm là phạm pháp. Nhưng nhân ra nếu như là tình lữ. Cái này. Không quản được. Chu Tu Bình trong lòng xoắn xuýt. Nếu như thừa nhận là chơi gái lời nói. Cái. Này có một cái án cũ. Hơn nữa hắn cũng không có chơi gái. Thế nhưng là thừa, nhận cùng viên chức nhỏ là tình lữ lời nói. Hắn là đã kết hôn nhân sĩ. Như vậy, chính là ngoài giá thú tình. Hôn nội vượt quá giới hạn. Ninh Thư tại đồn công an bên ngoài. Muốn chính là cái hiệu quả này. Nếu như, không nghĩ trên lưng chơi gái. Như vậy thế tất liền muốn nói là tình lữ quan. Hệ, là tình nhân. Như vậy an vị thực hôn nội vượt quá giới hạn. Có cái gì là so cảnh sát thúc thúc làm căn cứ chính xác càng thêm quyền uy. Đến lúc đó tranh đoạt hài tử quyền nuôi dưỡng phần thắng lớn hơn. Mặc dù có Triệu Xảo Hồng chuyện này. Nhưng không an toàn. Muốn có chín thành. Phần thắng. Tăng thêm Chu Tu Bình hôn nội vượt quá giới hạn. Nắm chắc lớn hơn. Viên chức nhỏ trong lòng khổ hơn. Cả người đều không tốt. Về sau tại cái công, ty này đều không ở lại được nữa. Thật mất thể diện, trở về liền từ trước. Nàng cũng là đầu váng đầu. Như thế nào lúc ấy liền như vậy? Cảnh sát thúc thúc chờ đến hơi không kiên nhẫn. Hỏi, các ngươi rốt cuộc là, quan hệ như thế nào? Đến tột cùng có biết hay không? Đem sự tình tiền căn hậu, quả đều nói một lần. Là chơi gái liền đem sự tình nói rõ ràng. Nếu như là tình nhân quan hệ, như, vậy không xen vào, hơn nửa đêm, muốn ngủ, Chu Tu Bình không có trả lời mà là dò hỏi, ta muốn biết các ngươi như thế nào, tìm được chúng ta, cảnh sát không có việc gì nhìn bọn hắn chằm chằm làm gì. Hơn nữa, vừa lúc tìm, đến gian phòng của bọn hắn, cho dù có cái gì ba đầu sáu tay, cũng không trở thành người khác làm chút chuyện bọn họ đã nghe gió mà tới. Bọn họ sự tình nói đến không tính lớn. Cảnh sát còn không có rảnh rỗi như vậy. Đi, cảnh sát, các ngươi cũng quá coi thường chúng ta đi. Tự nhiên có tuyến nhân. Có người báo cáo chúng ta tự nhiên muốn tra rõ ràng. Có người báo cáo. Chu Tu Bình kích động hỏi. Báo cáo, là ai báo cáo ta sao? Chẳng lẽ là công ty người? Vẫn là có người cho hắn thiết kế tiên nhân khiêu? Chu Tu Bình trong đầu thình thịch nhảy. Chẳng lẽ là công ty trong có chút không hợp nhau đồng sự. Liếc qua bên cạnh khóc chít chít viên chức nhỏ. Chẳng lẽ nàng cũng là trong cục người. Vẫn là nói người của khách sạn. Kia khách sạn người là quá ngu. Như vậy đối khách sạn có ích lợi gì chứ? Không, có một chút tư ẩn. Ai còn dám đến lại khách sạn. Có cảnh sát qua lại đối kinh doanh cũng có chỗ xấu đi. Không nghĩ ra a, hiện tại Chu Tu Bình ai cũng hoài nghi, chính là không nghĩ tới sẽ là chính. Mình vợ báo cáo, thế nào, hỏi thăm báo cáo người, sau đó muốn đi trả thù nhân ra không thành. Chúng ta là sẽ không lộ ra báo cáo người tin tức. Không thì về sau ai dám báo, cáo phạm pháp phạm tội sự tình. Cảnh sát sẽ không lộ ra báo cáo người tin, tức, báo cáo người tin tức bọn họ tra một cái liền biết. Dù sao cũng là thực tên. Báo cáo. Hết chương.